Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 307. Chương 307. Chính văn chương 307 ta đi ra ngoài. Này, nên không phải là ngươi giúp ta đổi quần áo đi. Mục Vân Giao xoay người nhìn Bách Lý Cảnh Ca chớp chớp mắt hỏi. Ngươi nói đi, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao nhướng mày. Nhà đầu này là không biết chính nàng có bao nhiêu làm tức giận. Nghĩ đến đây, nói chuyện cũng không cấm mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi. Khụ khụ, Mục Vân Giao nghe vậy, Bạch Ngọc vành tai thượng không cấm nổi lên một mặt đỏ bừng. Bách Lý Cảnh Ca tự nhiên là không có sai quá, đáy mắt ý cười càng sâu. Vân Giao, ngươi nói ta đều đem ngươi xem hết, có phải hay không phải đối ngươi phụ trách? Vân. Bách Lý Cảnh Ca trong mắt lóe nghiền ngẫm quang mang, cúi xuống thân, ở Mục Vân Giao bên tai nhẹ giọng hỏi. Nói xong, còn không quên lại đối với Mục Vân Giao vành tai thổi khẩu khí. Mà Mục Vân Giao ở cảm nhận được một trận lại một trận ôn nhuận hô hấp phun ở chính mình bên tai. Phiếm hồng vành tai giờ phút này càng là hồng đến phảng phất lấy máu giống nhau. Ta muốn đi ra ngoài. Mục Vân Giao đẩy ra chính mình trước mặt Bách Lý Cảnh Ca. Tự nhiên cũng là không có sai quá hắn đáy mắt nghiền ngậm ý cười. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiếp theo liền hướng tới cửa chỗ đi đến. Liền tính là Bách Lý Cảnh Ca cho nàng đổi thì tính sao? Rốt cuộc Bách Lý Cảnh Ca là nàng quyết định muốn cả đời ở bên nhau người. Bất quá là bị nhìn thân mình. Nàng cũng đều không phải là như vậy phong kiến truyền thống người. Chỉ là, mỗi lần đối mặt Bách Lý Cảnh Ca chọn đầu, nàng là thật sự không hề đánh trả chi lực, liền hận không thể tìm cái hắn bò không tiến hầm ngầm. Chui vào chỗ sâu trong đi, nhắm mắt làm ngơ, Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, trong mắt ý cười càng sâu, cũng không sai biệt lắm, chưa bao giờ nghĩ đến vẫn luôn lạnh như băng Mục Vân Giao. Cũng sẽ có như vậy thẹn thùng một mặt, đồng thời còn làm hắn phát hiện một bí mật, Mục Vân Giao khẩn trương thời điểm, vành tai liền sẽ không tự giác mà biến hồng liền năng. Hơn nữa, vành tai cũng là Mục Vân Giao mẫn cảm nhất bộ vị. Thu hồi ánh mắt trung nghiền ngẫm, đối với Mục Vân Giao bóng dáng mở miệng nói, Vân Giao, ta trước đi ra ngoài một chút. Quá sẽ trở về, tùy ngươi, Mục Vân Giao đưa lưng về phía Bách Lý Cảnh Ca vẫy vẫy tay. Theo sau như cũ hướng tới đại môn địa phương đi đến. Ở Mục Vân Giao mở cửa nháy mắt, Bách Lý Cảnh Ca liền biến mất ở phòng trong vòng. Cô nãi nãi, ngươi cuối cùng tỉnh, Mục Vân Giao vừa mở ra môn, liền thấy cửa vây quanh một chúng Chu Tước Viện đệ tử. Làm người kỳ quái chính là... Phúc bá cơ nhiên cũng ở, vân, ta không có việc gì, Mục Vân Giao nhàn nhạt gật gật đầu nói. Ngươi không có việc gì, chính là Như Y công chúa mới là ra đại sự. Đỗ Khôn nhìn Mục Vân Giao, vẻ mặt sốt ruột, sao lại thế này, chậm rãi nói, Mục Vân Giao đem ánh mắt đặt ở Phúc bá trên người. Ý bảo Phúc bá mở miệng, rốt cuộc Phúc bá là này Bạch Hổ viện người. Tự nhiên hiểu biết càng nhiều tình huống, sự tình là cái dạng này, ở hai ngày trước, cũng chính là Mục cô nương ngài trở về ngày đó, công chúa liền về tới trong cung, lúc sau cùng bệ hạ đại xảo một trận, hiện tại vẫn luôn bị cầm tù ở trong cung, Phúc bá nhìn Mục Vân Giao đâu vào đấy mà mở miệng nói. Chính là trong ánh mắt hoảng loạn lại bại lộ hắn lúc này cảm xúc. Vì sao cảnh Như Y sẽ cùng cảnh Như Phong xảo lên? Mục Vân Giao bất động thanh sắc đến nhăn nhăn mày, nhìn Phúc bá ra tiếng hỏi. Cái này ta cũng không biết, trong cung phong tỏa tin tức, chúng ta cũng chỉ biết công chúa bị bệ hạ cầm tù ở trong cung. Phúc bá nhìn Mục Vân Giao lắc lắc, đầu mở miệng nói, như vậy đi, ta hiện tại liền đi hoàng cung nhìn Semonser. Mục Vân Giao tự hỏi một cái chớp mắt lúc sau. Đối với Phúc bá mở miệng nói, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.